Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Cô Tô Tương Yêu. Ba càng cầu đặt mua. Đêm đó, trăng tròn treo cao, phòng kia bên trong, tràn ngập mông lung màu sắc. Dương công tử, khiến Tố Tố làm một cái chân chính nữ nhân đi, theo lấy một tiếng khẽ gọi. Hai cái thân ảnh liền hợp lại cùng nhau, tiếp theo liền là hoa rơi điểm điểm, giọt sương dính bụi, gió nổi dâng lên, phảng phất là muốn bay đến ngày kia ở ngoài một dạng. Cái này hỗn đản, quả nhiên đem này Ân Tố Tố cho như vậy. Hừ, vô sỉ tột cùng. Ngoài phòng trong viện, Trang Thanh Sương nghe thấy được trong phòng động tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Nhấc lên kiếm liền tại trong viện diễn luyện lên kiếm pháp tới. Một kiếm so một kiếm lạnh, một kiếm so một kiếm lạnh. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, nếu như có người đi ngang qua, còn cho rằng là trong viện tử này đang tại bạo phát một trận đại chiến đây. Công tử, bên ngoài có người tự xưng Cô Tô sứ giả bái phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cốc Thiến Liên liền tới gõ cửa. Cô Tô Mộ Dung, Dương Tranh sửng sốt một chút, liền khiến Cốc Thiến Liên kêu này người tiến đến. Hắn bên này đứng lên, xuyên tốt quần áo, thân một cái Ân Tố Tố cái chán, liền đi trong viện. Cái này đi tới trong viện xem xét, Cô Tô sứ giả lại là cái màu xanh biếc nữ tử. Cô Tô Mộ Dung thị tỷ nữ A Bích, bái kiến tà đế. Cái này màu xanh biếc nữ tử tự xưng A Bích, dáng dấp là một loại, bất quá cũng là có thể nhìn được. A Bích cô nương vì sao mà tới? Dương Tranh cười hỏi nói, trong lòng có phần có chút tiếc nuối, đáng tiếc tới không phải A Chu. Nếu như là A Chu, ngược lại là có thể hào hào giao lưu trao đổi. A Chu A, ở trong nguyên tác. Thế nhưng là một cái ôn nhu đa tình nữ tử, này trung nữ tử, tại hắn trước kia ngốc địa cầu thời đại kia, đã không nhiều, giống như A Chu cái này chờ là kiều phong cam nguyện hy sinh bản thân nhu tình nữ tử. Người nào cưới được đều là một niềm hạnh phúc a. Công tử nhà ta thỉnh ta đế đến chim én ổ một du. Chim én ổ, Cô Tô Mộ Dung thị nơi ở. Giống như Vương Ngữ Yên gia Mạn Đà Sơn Trang cũng ở phụ cận. Mạn Đà Sơn Trang có cái lang hoàn phúc địa, bên trong ngược lại là có không ít bí tịch. Đương nhiên, Dương Tranh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Vương Ngữ Yên. Cái này đi chim én ổ không chừng có thể gặp được đến Vương Ngữ Yên đây. Có lẽ, còn có thể gặp Đoàn Dự. Đoàn Dự loại này gặp một cái liền yêu một cái công tử ca. Dương Tranh cảm thấy tất yếu hào hào giáo dục một chút. Ngươi nhìn, bản công tử là bực nào chuyên tình. Tốt, chờ ta bên này thu thập, liền từ A Bích cô nương dẫn đường đi chim én ổ một du. Dương Tranh gật đầu, chim én ổ, chẳng lẽ là nơi bướm hoa? Trang Thanh Sương nhô đầu ra tới, hỏi một câu, vị cô nương này. Chim én ổ chính là Cô Tô Mộ Dung nơi ở. U tĩnh thanh nhã, cũng phi yên hoa nơi trốn. A Bích lông mày khẽ nhíu một chút nói. Nga, dạng này a, bản cô nương cũng muốn đi theo. Dương Tranh, ngươi có đồng ý hay không? Trang Thanh Sương nhìn về phía Dương Tranh. Trang cô nương muốn đi, người nào cũng không thể ngăn trở. Dương Tranh nói, này là... Cũng không nhìn bản cô nương là ai. Trang Thanh Sương ưỡn một cái hung, có phần là tự hào nói. Dương Tranh xem xét, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nhà đầu này tính cách liền là dạng này. Nếu như là gặp một chút mãng hán, tỉ như giống như Xích Tôn Tin loại này, chỉ sợ trực tiếp một tát liền đem nhà đầu này cho đánh bay. Cũng may là gặp bản thân, bản công tử thân thiện, lại là bác ái người, ngược lại là thích tiểu nha đầu loại này tính cách, song đại không đầu óc, rất tốt đây. Sau một lát, một phen thu thập, Dương Tranh liền cùng Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Sương đi theo A Bích ngồi lên một xe ngựa, đi đến Tô Châu, đến mức Cốc Thiến Liên, Bạch Tố Thơm cùng Ân Tố Tố, thì là bị đưa vào Tà Đế Động Thiên bên trong. Giờ phút này hẳn là tại Minh Nguyệt Lâu bên trong tu luyện. Ba nữ võ công quá mức một loại, gặp nhị lưu cao thủ đều khó mà đối kháng. Tại Minh Nguyệt Lâu bên trong tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên tu vi vẫn có cần thiết. Một đường ra khỏi thành, đi đường đi Tô Châu, ngược lại là không có tiến nhập thành Tô Châu bên ngoài, mà là đi một đường nhỏ, trằn trọc lượn quanh một chút U Tĩnh đường quanh co, cuối cùng đã tới chim én ổ. Cảnh sắc thật đúng là không sai đây. Trang Thanh Sương cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem này suối nước sàn cộng sàn, mặc dù nhưng đã hiện tại đã là vào thu, bất quá những cái kia bông hoa còn không có hoàn toàn tan mất. Trước mắt cái này nhà thủy tạ hành lang, tiểu trúc đình các, xác thực là có phần là U Tĩnh lịch sự tao nhã, có khác một phen vị đạo. Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên cũng xuống xe ngựa, nhìn trước mắt cảnh, cũng đều là khẽ gật đầu. Dương Tranh trong lòng thầm nói, này Mộ Dung Phục võ công không ra hồn, ngược lại là có một cái tốt cha, tìm dạng này một cái thanh u làm hang ổ, nơi này liền là khiến hắn ở lâu, hắn cũng là nguyện ý, dứt khoát đem Mộ Dung Thị trực tiếp đuổi ra ngoài, sau đó đem cái này chim én ổ thu vào Tà Đế trong động thiên. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện, ngay sau đó Dương Tranh liền nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, cái này chim én ổ vẫn là để lại cho Mộ Dung Thị, ngược lại là này Mạn Đà Sơn Trang có thể suy nghĩ trực tiếp thu vào Tà Đế trong động thiên. Mạn Đà Sơn Trang hẳn là đại bộ phận đều là nữ tử, trừ Vương Ngữ Yên ở ngoài, còn có một cái Vương phu nhân, đều có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Dù sao, Vương Ngữ Yên thế nhưng là cùng Vương phu nhân dáng dấp có 8+9 phần giống. Dương công tử, thỉnh, A Bích nói, A Bích cô nương không cần như vậy khách khí. Phía trước dẫn đường chính là, ta người này a, rất hiền hòa. Dương Tranh cười một tiếng, khiến A Bích tại phía trước dẫn đường. A, vị tỷ tỷ kia, chờ ta, mang ta đoạn đường. Đúng lúc này, một cái nam tử thanh âm từ này trong rừng truyền tới. Dương Tranh nghiêng đầu xem xét, tiếp theo liền là cười một tiếng. Này trong rừng có một người chính phi tốc chạy tới, thân pháp có phần là đặc thù, nghiêng trái ngã phải phảng phất là có từng đạo huyễn ảnh, mà cặp chân kia giống như là đạp không khí một loại. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, tới người, sử dụng khinh công là lăng ba vi bộ. Dương Tranh sở dĩ cười, liền là liếc mắt liền nhìn ra tới người sử dụng khinh công. Đang chạy tới ra hỏa này, hẳn là liền là Đoàn Dự. A, rốt cuộc bắt kịp, vị tỷ tỷ này, mau dẫn ta đoạn đường. Đằng sau có người muốn truy sát ta. Tới người một thân bạch y, tuổi tác không cao hơn 20, một tấm khuôn mặt là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Giờ phút này kéo A Bích tay, một bên thở hổn hển vừa nói, vị công tử này, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có từng nghe nói qua? Dương Tranh cười nói, a, bạch y công tử nghe xong, lập tức thả A Bích tay, sờ cái đầu có chút ngượng ngùng cười nói, vị này đại ca, ngượng ngùng, đằng sau có người truy sát ta, ta quá kích động, ngươi khinh công, nhất lưu cao thủ cũng rất khó đuổi theo, chính là có người truy sát ngươi, chỉ sợ sớm đã bị ngươi vứt ở sau lưng. Dương Tranh lại là cười một tiếng, đánh giá trước mắt bạch y công tử. Trong lòng của hắn đã nhận định cái này bạch y công tử liền là Đoàn Dự. Cái này một phen dò xét, trong lòng thầm nói, cái này gia hỏa xác thực dáng dấp có phần là tiểu bạch kiểm, khó trách có thể hấp dẫn không ít nữ tử. Bất quá, tiểu tử này hiện tại gặp bản thân, như vậy thì chỉ có thể đối tiểu tử này nói ngượng ngùng. Vương Ngữ Yên, này là bản công tử đặt trước. Dương công tử, cái này, A Bích nhìn về phía Dương Tranh. Vị công tử này đã trốn tránh cửu nhân truy sát, liền mang vị công tử này đoạn đường đi. Dương Tranh gật đầu, a, đa tạ vị này đại ca. Tại hạ Đoàn Dự, không biết đại ca như thế nào xưng hô. Bạch Y Tiểu Bạch Kiểm lập tức liền là cười một tiếng. Đối Dương Tranh chắp tay nói, ta a, ngươi gọi ta Dương đại ca liền được. Dương Tranh đối Đoàn Dự cười nhạt một tiếng. Nụ cười này lại khiến Đoàn Dự cảm thấy cổ đằng sau sinh khí lạnh. Trong lòng của hắn thầm nói, vị này đại ca tiếu dung như thế sán lạn, thế nào cho người một cỗ cực kỳ tà dị cảm giác. Vị này Dương đại ca, chẳng lẽ là người trong ma môn hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.